Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Chapter 09. Diệp Thiều Thần suy tư một lát, nghĩ ra một cái biện pháp. Trước đài có lẽ sẽ không chú ý hài tử diện mạo, nhưng người phục vụ tổng sẽ không một chút ấn tượng đều không có đi. Ngươi có thể cho người phục vụ lại đây phân biệt một chút tiểu nam hài nhi diện mạo như vậy suốt. Chúng chỉ cần gặp qua đều sẽ không dễ dàng xem nhẹ. Lý Cảnh Quan cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Vì thế đối Trần Giám Đốc nói, vậy cho các ngươi người phục vụ lại đây xem một chút đi. Không thành vấn đề, Trần Giám Đốc một ngụm đồng ý. Ở theo dõi không nhạy dưới tình huống phát sinh loại chuyện này, tiệm cơm cũng có nhất định trách nhiệm, cho nên chỉ cần có thể tận lực phối hợp, Trần Giám Đốc đều sẽ không cự tuyệt. Không đến 10 phút, người phục vụ phân mấy sóng lại đây phân biệt. Quả nhiên có một cái người phục vụ nhận ra hài tử. Ta nhớ rõ, đứa nhỏ này là vừa mới ở Trúc Uyên ăn cơm mấy cái khách nhân mang đến. Bất quá sớm tại 1 giờ trước, bọn họ cũng đã đi rồi, nghe được người phục vụ nói. Ở đây mọi người lông mày đều nhíu lại, đi rồi 1 giờ còn không có phát hiện hài tử ném. Nhà này trường cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Vậy ngươi còn nhớ rõ bọn họ diện mạo, hoặc là mặt khác có thể xác định thân phận tin tức sao? Lý Cảnh Quan hỏi. Ta tưởng một chút a. Người phục vụ nỗ lực mà suy nghĩ trong chốc lát, trả lời. Mang hài tử lại đây chính là 2 nàng 1 nam, trong đó một đôi nhi là phu thê, nhìn qua 30 hơn tuổi, bảo dưỡng phi thường hảo. Một nữ nhân khác 40 tả hữu tuổi, hình như là nhà bọn họ bảo mẫu. Kia hai vợ chồng vừa tiến đến liền kén cá chọn canh. Ngại tiệm cơm thực đơn không được đầy đủ, phòng quá tiểu, bộ đồ ăn không đủ tân. Rất chán ghét, người phục vụ hiển nhiên đối kia đội phu thế không có gì hảo cảm. Ni Trần Giám Đốc nghe vậy trừng mắt nhìn người phục vụ liếc mắt một cái, nói điểm nhi hữu dụng. Người phục vụ nhớ tới cái gì, bổ sung nói, a, bọn họ hẳn là lại đây chúc mừng sinh nhật, bởi vì ta thượng đồ ăn thời điểm phát hiện trên bàn có một cái bánh sinh nhật. Bọn họ có hay không để qua cho nhau tên gọi là gì? Không quá nhớ rõ. Người phục vụ lắc lắc đầu, nàng bất quá là đi vào tặng vài lần đồ ăn, thật đúng là không chú ý khách nhân tên họ. Lý Cảnh Quan nhíu nhíu mày, này đó tin tức đều thực bình thường, không có nhầm vào nội dung, vẫn là không có biện pháp tìm được hài tử cha mẹ. Lúc này Diệp Thiều Thần nói xen vào nói, bọn họ là phó tiền mặt còn soát tạp, nếu là soát tạp nói hẳn là có ký tên. Mọi người tầm mắt lập tức quay lại trước đài. Trước đài người phục vụ nhanh chóng trả lời, ta tra một chút. Một lát sau nàng lộ ra xin lỗi biểu tình, bọn họ phó chính là tiền mặt, manh mối lại như vậy chặt đứt. Lý Cảnh Sát thất vọng mà thở dài, hắn đem điện thoại hào để lại cho tiệm cơm giám đốc, dặn dò nói, nếu là quá mấy ngày có người lại đây tìm hài tử lời nói, nhớ rõ làm cho bọn họ liên hệ ta. Tốt, không thành vấn đề, Trần giám đốc lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Một bên trên sofa, bổn hẳn là ngủ Diệp Tử Manh lúc này lại mở bừng mắt, vãnh tai nghe các đại nhân nói chuyện với nhau. Nàng phỏng đoán cùng Diệp Thiều Thần không sai biệt lắm. Cái kia Tây Trang Nam phỏng chừng là xử biện pháp gì đem hài tử quải tới bỏ vào trong dương, lại giao cho một nam nhân khác mang đi. Đang nghe đến kia đối cha mẹ lại là như vậy lâu còn không có phát hiện hài tử mất đi khi, Diệp Tử Manh trong mắt nhiễm một cổ tức giận. Nàng ghét nhất loại này không phụ trách nhiệm cha mẹ. ở trong lòng lên án công khai một phen. Diệp Tử Manh ánh mắt liếc hướng về phía bên người Nam Hải Nhi, lại ngoài ý muốn cùng một đôi hắc đồng đối thượng. Nam Hải Nhi trên mặt không có một tia buồn ngủ, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, đáy mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh đến không giống một cái hài tử. Diệp Tử Manh cũng lấy không chuẩn hắn có hay không nghe được vừa rồi nói chuyện, bắt lấy hắn tay, ôn nhu nói, không cần lo lắng, bọn họ sẽ giúp ngươi tìm được cha mẹ. Tiểu Nam Hải Nhi trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, rũ xuống mắt. Diệp Tử Manh lên tâm đốn khởi, xoay người ôm lấy đối phương, an ủi nói, có lẽ cha mẹ ngươi một lát liền sẽ tìm đến ngươi đâu. Sẽ không, khàn khàn thanh âm từ Nam Hải Nhi trong miệng thốt ra. Hắn đẩy ra Diệp Tử Manh, dùng dị thường nghiêm túc mà ánh mắt nhìn nàng nói, bọn họ sẽ không tới tìm ta, nhiều lắm sẽ phái trong nhà người hầu tới đón hắn. Mỗi lần đều là như thế này. Diệp Tử Manh lại kinh hỉ nói, nha, nguyên lai ngươi có thể nói. Tiểu Nam Hải, ngoặc kép, chú ý điểm như vậy thiên, thiệt tình không thành vấn đề. Diệp Tử Manh lại không nhận thấy được Nam Hải vô ngữ, duỗi tay bắt lấy hắn tay nói, ngươi tên là gì? Nam Hải buồn bực mà liếc nàng liếc mắt một cái, Bùi Vũ Nặc, ngươi không nghĩ về nhà. Nam Hải, cũng chính là Bùi Vũ Nặc kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại vừa lúc thấy Diệp Tử Manh cười tủm tỉm đôi mắt. Hắn cúi đầu, dầu dĩ mà ân một tiếng, mỗi lần đều chỉ có chính mình cùng bảo mẫu ra. Hắn thật sự không nghĩ trở về. Một đoán chính là Diệp Tử Manh đối Bùi Vũ Nặc phản ứng một chút đều không kỳ quái, có thể đem hài tử ném lâu như vậy cũng không biết trở về tìm cha mẹ. Ngày thường có thể đối hài tử có bao nhiêu dụng tâm, tiểu gia hỏa này vừa rồi vẫn luôn không hé răng, nguyên nhân phỏng chừng cũng là khổ sở trong lòng đi. Diệp Tử Manh duỗi tay sờ sờ Bùi Vũ Nặc đầu, không quan hệ, bọn họ không quan tâm ngươi, là bọn họ sai, ngươi tổng hội gặp được quan tâm người của ngươi. Ở Diệp Tử Manh xem ra, liền tính đại nhân có các loại khổ chung, nhưng hài tử là vô tội, sai lầm chính là sai lầm, không có gì lấy cớ là theo lý thường hẳn là. Bùi Vũ Nặc rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đối Diệp Tử Manh nói có chút cái biết cái không, nhưng là hắn cảm giác được đến Diệp Tử Manh thiện ý. Diệp Tử Manh xem xét liếc mắt một cái đại nhân bên kia nhi, tiến đến Bùi Vũ Nặc bên tai nhỏ giọng nói, bằng không như vậy, ngươi liền nói ngươi không biết cha mẹ như thế nào liên hệ, sau đó ta làm ba so đem ngươi mang về nhà ta ngoạn nhi mấy ngày thế nào. Cũng làm kia hai cái cha mẹ biết biết sốt ruột là cái gì tư vị nhi. Bùi Vũ Nặc lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh nhìn vừa rồi còn vẻ mặt đạm mạc Bùi Vũ Nặc hiện tại đôi mắt chừng đến lưu viên, không cầm nở nụ cười. Lúc này mới giống cái hài tử bộ dáng sao? Nhưng mà không đợi Diệp Tử Manh tính toán bắt đầu thực thi, các đại nhân bên kia liền đã xảy ra tân tình huống. Lý Cảnh Quan đang cùng Trần Giám Đốc dò hỏi một ít chi tiết, đột nhiên chuông điện thoại tiếng vang lên. Treo điện thoại sau, trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng, quay đầu đối mọi người nói, cái kia nghi phạm đã bắt được. Nghe thấy cái này tin tức, ở đây tất cả mọi người lộ ra cao hứng thần sắc. Diệp tiên sinh, khả năng muốn phiền toái ngươi đi cục cảnh sát lục một chút khẩu cung. Lý Cảnh Quan sốt ruột hồi, cục cảnh sát, nhưng là cũng chưa quên đem Diệp Thiểu Thần mang lên. Ta nên làm. Diệp Thiểu Thần ấn hạ trong lòng phức tạp suy nghĩ, chuyện vừa chuyển, bất quá Lý Cảnh Quan, ngươi cũng biết ta thuộc về công chúng nhân vật, cho nên ta hy vọng cảnh sát có thể giúp ta bảo mật. Ngươi chính là làm một chuyện tốt, vì sao còn muốn bảo mật? Lý Cảnh Quan có chút khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Diệp Thiều Thần lại lắc lắc đầu, nói, đôi khi chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Toàn xem nói ngươi nghĩ như thế nào. Lý Cảnh Quan nháy mắt minh bạch Diệp Thiều Thần ý tứ. Hắn đây là sợ có người cố ý bẻ cong sự tình đi. Xem ra tên này người cũng không phải ai đều có thể đương. Thừa dịp Lý Cảnh Quan cùng Trần Giám Đốc công đạo sự tình, Diệp Thiều Thần quay đầu đối Cù Bạch nói, ngươi mang manh manh về trước ra, ta chính mình đi cục cảnh sát. Kết quả hắn lời nói mới nói được một nửa đã bị vẫn luôn nghe lén Diệp Tử Manh đánh gãy. Không cần, ba so, ta muốn cùng ba so ở bên nhau. Nói, nàng từ trên sofa chạy xuống dưới, ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi. Diệp Thiều Thần đem Diệp Tử Manh từ trên mặt đất ôm lên. Hồng nói, manh manh ngoan, về trước ra được không? Hắn biết nữ nhi từ trước đến nay thực hiểu chuyện, vì thế cho nàng giảng đạo lý. Manh manh không phải mệt mỏi sao? Về trước ra ngủ được không? Ba ba còn muốn đi cục cảnh sát thật lâu. Chính là Diệp Tử Manh cắn cắn môi, ta không muốn cùng nặc nặc tách ra. Nặc nặc, Diệp Thiều Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt phản ứng lại đây, nhìn về phía trên sofa một cái khác hài tử. Bùi Vũ Nặc phát hiện Diệp Thiều Thần tầm mắt, nhịn không được thân thể sau này co rụt lại, lộ ra đề phòng biểu tình. Diệp Thiều Thần ôm Diệp Tử Manh đi qua, đem Diệp Tử Manh phóng tới Bùi Vũ Nặc bên người. Quả nhiên Bùi Vũ Nặc thả lỏng một ít, hướng Diệp Tử Manh bên người nhích lại gần. Ngươi kêu nặc nặc? Diệp Thiều Thần nhìn Bùi Vũ Nặc côn hòa hỏi. Bùi Vũ Nặc nhìn Diệp Thiều Thần nhỏ giọng mà cường điệu nói. Diệp Thiều Thần cười cố ý nói, nam hài tử nói chuyện như vậy nhỏ giọng sao được? Đại điểm thanh nói cho thúc thúc, ngươi kêu gì? Bùi Vũ Nặc quả nhiên dựng thẳng tiểu ngực, lại lớn tiếng mà hô một lần, hào hài tử. Diệp Thiều Thần ở Bùi Vũ Nặc trên đầu sờ soạng một phen, hướng dẫn từng bước nói, có thể nói cho thúc thúc ngươi ba ba mụ mụ tên gọi là gì sao? Bùi Vũ Nặc sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh hướng hắn nháy mắt vài cái. Bùi Vũ Nặc quay lại đầu, nói lắp nói, ta không biết, không biết. Đem hai cái tiểu gia hỏa hỗ động xem ở trong mắt. Diệp Thiều Thần híp híp mắt, nhìn về phía Diệp Tử Manh. Diệp Tử Manh vô tội mà hồi xem hắn. Diệp Thiều Thần trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng không vạch trần hai đứa nhỏ xiếc, đứng lên đối Lý Cảnh Trường nói, đi thôi. Nhưng thật ra không nhắc lại đưa Diệp Tử Manh trở về sự. Lúc này bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, chờ đến đoàn người đuổi tới cục cảnh sát khi, một vòng minh nguyệt chính cao cao treo ở đỉnh đầu. Lý Cảnh Quan tiến văn phòng đã bị người ngăn cản xuống dưới. Đầu, ngươi đã về rồi. Ngươi đến là một người tuổi trẻ nữ cảnh sát, một thân cảnh phục nhìn qua anh tư táp sảng. Tiểu Trịnh, cái kia nghi phạm thẩm vấn kết quả thế nào? Đầu, người kia kêu gì? Hổ, 42 tuổi, phía trước liền bởi vì lừa bán tội bị phán mấy năm, tháng trước mới vừa bị thả ra, không nghĩ tới lúc này lại bị trảo đã trở lại, thật là tính xấu không đổi. Căn cứ lời khai, cơ bản có thể xác định là cùng nhau lâm thời nảy lòng tham lừa bán án kiện, xác định là lừa bán, không phải bắt cóc. Lý Cảnh Quan mày nhăn lại, hỏi, dì Hổ nói hắn là đi tường Lâm Hiên ăn cơm, ngẫu nhiên thấy đứa bé kia lớn lên đẹp, lại rơi xuống đơn, mới đột phát lòng xấu xa. Đột phát lòng xấu xa sẽ mang theo như vậy đại dương hành lý. Lý Cảnh Quan hỏi ngược lại, hắn nói dương hành lý là từ kho chứa đồ trộm lại đây, không phải chính hắn mang quá khứ. Nữ cảnh sát trả lời, như vậy đảo cũng nói được thông. Nhưng Lý Cảnh Quan trong tiềm thức luôn là cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Money Diệp Thiều Thần đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc thừa nhận lừa bán cần phải so thừa nhận bắt cóc tội danh muốn tiểu đến nhiều. Hơn nữa, dì Hổ chỉ là phụ trách đem hài tử mang đi bán đi, mà Tây Trang Nam mục đích khả năng liền phải phức tạp nhiều. Có lẽ là trả thù hoặc là mặt khác. Đến nỗi vì cái gì dì Hổ vì cái gì không đem cái kia Tây Trang Nam công đạo ra tới. Diệp Thiều Thần tưởng, có lẽ bọn họ chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị. Dù sao dì Hổ đã chạy thoát không được chế tài. Nếu Tây Trang Nam nguyện ý trả giá một ít đại giới nói, không sợ hắn không đồng ý. Ngươi cấp Diệp tiên sinh làm một chút ghi chép. Hôm nay nếu không phải hắn, phỏng chừng đứa bé kia đã sớm bị bắt cóc. Lý Cảnh Quan đem trong lòng hoài nghi đè ép đi xuống. Đối nữ cảnh sát phân phó nói. Nữ cảnh sát lúc này mới chú ý tới Lý Cảnh Quan phía sau Diệp Thiều Thần. Bái Diệp Thiều Thần cao câu nhận độ mặt ban tặng. Nàng ánh mắt đầu tiên nhận ra tới Diệp Thiều Thần, nàng lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lý Cảnh Quan buồn cười mà trêu ghẹo nói, muốn ký tên nói, chạy nhanh, lúc này ta coi như nhìn không thấy. Bất quá, ngàn vạn đừng quên chính sự, yên tâm, sẽ không chậm trễ công tác. Nữ cảnh sát mới vừa hưng phấn mà nói xong, vừa lúc nhìn đến Diệp Thiều Thần trong tay nắm hai cái tiểu gia hỏa. Nàng không khỏi ngẩn ra, như thế nào là hai đứa nhỏ, không phải chỉ có một sao, đây là nữ nhi của ta. Diệp Thiều Thần sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, trả lời, ngươi kết hôn. Nữ cảnh sát tức khắc kinh hô, nàng cẩn thận mà quan sát Diệp Tử Manh một phen, phát hiện trừ bỏ màu mắt bất đồng, ngũ quan sắc thật cùng Diệp Thiều Thần phi thường tương tự. Tuyệt đối là thân cha con không thể nghi ngờ. Diệp Thiều Thần cười cười, không có trả lời. Không trả lời chính là cam chịu. Nữ cảnh sát không cấm trong lòng có chút mất mát. Bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn về phía Bùi Vũ Nặc, ôn nhu nói, tiểu bằng hữu, có phải hay không tưởng ba ba mụ mụ lạp. Nói cho a di, ngươi còn nhớ rõ ra ở nơi nào sao? Hoặc là ba ba mụ mụ số điện thoại. Bùi Vũ Nặc nắm chặt Diệp Thiều Thần tay, do dự nửa ngày, trả lời, ta ba ba kêu Bùi Uyên, ta mụ mụ kêu Quách Lâm. Nhà của chúng ta ở Hoa Viên tiểu khu nhị đống. Sau khi nói xong, hắn xin lỗi mà nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Diệp Tử Manh hướng về phía hắn cười cười, tỏ vẻ không ngại, là nàng vừa rồi quá chắc hẳn phải vậy. Tuy rằng Bùi Vũ Nặc cha mẹ ngày thường đối hắn khả năng không đủ quan tâm, nhưng là dù sao cũng là hắn thân nhân. Hơn nữa hắn còn như vậy tiểu, tưởng trở lại cha mẹ bên người là nhân chi thường tình. Lý Cảnh Quan nghe được Bùi Vũ Nặc rốt cuộc chịu mở miệng, hướng về phía nữ cảnh sát dựng dựng ngón cái, làm được xinh đẹp, hết chương.